yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chương 3, được cầu hôn, góc truyện audio.com. Chương 3, được cầu hôn, gió nhẹ thổi qua cảnh liễu thướt tha, chàng trai dưới gốc liễu toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, khoác một cây đàn cổ tà áo bay bay, rất có mùi vị phong độ xuất trần. Vì tiến thoái lưỡng nan, hoảng loạn rút lui thì rất không nữ hiệp, đứng lại thì cũng quá giống kẻ cướp, thế là Vi trong cái kho lo cái khôn, vén áo lên, ngồi xuống. Nhân vật trong mộng du giang hồ ngồi xuống, có thể là nghỉ ngơi, có thể là để phục hồi nội công, còn có một dạng khác giống như Vi bây giờ ngồi xuống bày hàng ra bán đồ. Khi Vi đặt tên gian hàng, bán dược phẩm cực rẻ, các game thủ xung quanh đều lần lượt im bặt. Vi gõ chữ giao hàng như bay. Nhìn đây, xem đây xem đây, lô dược phẩm mới ra của mãn cấp dược sư, giảm 20% bán rẻ đây. Câu này vừa thốt ra, các game thủ vốn đang đợi xem trò vui bỗng chốc sôi sục hẳn. Giỡn chơi sao, các loại thuốc mà mãn cấp dược sư làm thì không có bán trong cửa hàng của hệ thống, chỉ có đánh quái vật thỉnh thoảng mới nấu vài thứ thuộc loại có giá mà không nơi tiêu thụ. Tuy trong đây có khá nhiều mãn cấp dược sư, nhưng họ đều chỉ phục vụ cho bang phái của mình, hiếm khi mang thuốc mình làm ra để bán. Giờ lại có thuốc mãn cấp được bán rẻ. Các game thủ trên cầu chu tức kích động thoáng chốc chen lấn lên, chớp mắt đã nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé của hồng y nữ hiệp. Kiệu hoa đã đến, kiệu hoa lướt qua như bay. Kiệu hoa vốn vẫn từ từ di chuyển chẳng hiểu vì sao mà lúc đi ngang cầu chu tức bỗng tăng nhanh tốc độ tích tắc đã khuất dạng ở đầu cầu. Thuốc của Vi bán cũng được giành giật mua hết trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các game thủ thấy không còn gì hay để xem nữa cũng dần dần tản ra, trên cầu chu tức vốn dĩ rất ít người lui tới, chỉ khi kết hôn mới náo nhiệt một phen, trong chốc lát lại hồi phục sự yên tĩnh. Vi thu dọn quầy hàng đứng dậy, vừa chuẩn bị rời khỏi đó thì bỗng nghe thấy dưới cầu có người gọi mình. Lô vĩ Vi, ngoặc kép, Vi nhìn về phía người ấy. Xiên về phía bên kia cầu có một gốc dương liễu, người đó đang đứng dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua cành liễu thướt tha, chàng trai dưới gốc liễu toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, khoác một cây đàn cổ tà áo bay bay, rất có mùi vị phong độ xuất trần. Vi mắt đứng tròng không phải vì chàng trai áo trắng quá đẹp trai, tuy quả thực là rất đẹp, nhưng hình tượng bạch y cầm sư trong game thì không hề hiếm thấy, nhìn nhiều rồi cũng thành quen. Mà là vì tên của chàng trai đó. Nhất Tiếu Nại Hà, đệ nhất cao thủ của game Nhất Tiếu Nại Hà. Trong game này, một người được xưng tụng là đệ nhất cao thủ, không chỉ có đẳng cấp cao mà thôi, anh ta bắt buộc phải có trang bị mạnh, phải PK giỏi, thao tác phải chuẩn, điểm quan trọng nhất là, bắt buộc nhân dân tệ tiền Trung Quốc phải nhiều. Vậy nên Lô Vĩ Vi lần đầu nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà, không nhịn được vừa nhìn đã thấy vui sướng, vừa nhìn đã thấy tiền vàng. Đại thần đó, thần tượng đó, người có tiền đó, Vi chạy xuống dưới cầu, gõ một cái mặt cười. Nại Hà huynh nghe danh đã lâu, huynh kêu muội à? Ngoặc kép, Nhất Tiếu Nại Hà ừ, một tiếng, sau đó hệ thống báo với Vi. Nhất Tiếu Nại Hà đề nghị thêm bạn, Vi vội vã nhấn nút đồng ý cũng tiện thêm luôn Nhất Tiếu Nại Hà. Nhất Tiếu Nại Hà không phải là người dễ thêm bạn, danh sách bạn của các cao thủ cấp cao đều thường xuyên đóng kín, Vi có lúc. Cóc truyện audio.com bị quá nhiều người thêm bạn nên đôi khi cũng phải đóng lại. Nhất Tiếu Nại Hà một lúc sau lại gửi tin đến. Muội cảm thấy hôn lễ vừa rồi thế nào? Ngoặc kép, Vi dầu dĩ, chẳng lẽ đại thần cũng đến để hóng chuyện? Vi trả lời rất ngoại giao, rất là long trọng. Ngoặc kép, Nhất Tiếu Nại Hà, vậy muội có muốn một hôn lễ to hơn thế? Ngoặc kép, Vi ngẩn ra, Nhất Tiếu Nại Hà, kết hôn với ta đi. Ngoặc kép, Vi thấy cũng may hôm nay mình không uống nước, không thì màn hình hiển thị lại bị phun nữa rồi, Vi có chú ý đẩy ly trà ra xa hơn một chút nhìn vào màn hình. Trên đó, nhân vật Nhất Tiếu Nại Hà vẫn yên lặng đứng dưới gốc cây, rất tự nhiên, cũng rất cởi mở. Vi nhìn một hồi lâu, cười lại, đại thần, huynh bị trộm ID rồi hả bằng. Nhất Tiếu Nại Hà tỏ ra không thích thú lắm với sự hài hước của Vi, gõ biểu cảm trầm mặc. Muội đã thấy tin tức mới trên trang chủ chưa, về cuộc thi PK lớn giữa các cặp đôi. Ngoặc kép, Vi, đợi đã, muội đi xem sao. Ngoặc kép, Vi mở trang chủ, liếc thoáng qua đã thấy mấy chữ to cuộc thi PK cặp đôi. Nhanh chóng lướt xem thì đa phần cũng hiểu ra. Cuộc thi PK cặp đôi, nghe tên là biết nghĩa, là cuộc thi PK với đơn vị là các cặp đôi, các cặp vợ chồng game thủ báo danh trước tiên phải PK trước trong các kênh đấu, ba hạng đầu trong mỗi kênh sẽ đạt được phần thưởng nhất định, sau đó cặp hạng nhất mỗi kênh PK toàn game, ba hạng đầu sẽ đoạt được phần thưởng siêu cấp, phần thưởng cho cặp hạng nhất càng phong phú đến mức Vi phải thèm thuồng nhỏ dãi. Vi, huynh tìm muội để kết hôn là vì cuộc thi PK này sao? Ngoặc kép, Nhất Tiếu Nại Hà, ừ, ngoặc kép, Vi, vã mồ hôi, tại sao lại tìm muội? Ngoặc kép, Nhất Tiếu Nại Hà cũng thẳng thắn, muội là nữ game thủ duy nhất trong top 10 bảng PK. Ngoặc kép, vì hơi rung động, vị nại hà tiên sinh này rất mạnh, đứng đầu bảng PK, bảng trang bị cũng hạng đầu, vũ khí và vật cưng đều là thần cấp, nếu như liên thủ với anh ấy, hạng nhất trong game này ít nhất cũng nắm trong tay được nửa phần. Nhưng lần đầu kết hôn của cô vì nhiệm vụ, chẳng lẽ kết hôn lần hai lại là vì PK? Vì lại cảm thấy choáng. Có điều nói đi nói lại thì nếu không vì nhiệm vụ, không vì PK, cô Hà cớ gì phải đi kết hôn với người lạ chứ? Và lại phần thưởng hậu hĩnh như thế. Vì nghiến răng, cưới thôi, ngoặc kép, vì đã hạ quyết tâm nên Vì rất sảng khoái, đi, đội chúng ta đến Nguyệt Lão thôi. Ngoặc kép, đợi đã, ngoặc kép, sao cơ, chẳng lẽ cô nhận lời quá thoải mái nên nại Hà tiên sinh bị dọa chạy mất dép rồi ư? Nhưng sự thực nghiễm nhiên không như Vì tưởng tượng, nhất tiếu nại Hà nói. Ta phải chuẩn bị nữa, 3 ngày sau 8 giờ. Ngoặc kép, Vì ngơ ngẩn, gõ chữ như bay. Chuẩn bị gì chứ, ngoặc kép, hôn lễ, ngoặc kép, Vì, công chứng một lát là được rồi, kết hôn chỉ vì cuộc thi, đâu cần quá long trọng đâu. Ngoặc kép, nhất tiếu nại Hà, không được, hôn lễ của nhất tiếu nại Hà ta sao có thể tùy tiện được. Ngoặc kép, Vì, cách chương.